đi trả thù xã hội sớm muộn phải kết thúc. Chương 29, góc truyện audio.com. Kế tiếp đương nhiên là tăng ca. Sau đấy dĩ nhiên là tăng ca rồi vẫn chưa xong việc. Điền Đạt Đan và Bạch Tiểu Trì đã cũng nhau về nhà. Đôi gay còn việc nhà. Gõ mã nhiều quá thật sự phiền. Hai người mang bộ mặt thù hận sâu nặng nhìn chằm chằm màn hình. Ánh mắt thù hận kia phảng phất gặp được kẻ địch của đấu tranh giai cấp. Cuối cùng vẫn là đồng chí Bạch Tiểu Trì của chúng ta ý chí cách mạng thiếu kiên định. Tiên Phong ném bàn phím. Ông đây đéo hầu nữa. Ông đây đi tắm. Sau đó xỏ dép chạy tới phòng tắm. Tắm chưa được lâu, cửa mở ra, Bạch Tiểu Trì sững sờ. Cơ thể trần truồng đối diện với Điền Đạt Đan. Điền Đạt Đan cũng cởi trần. Trên vai vắt khăn mặt, Bạch Tiểu Trì tức khắc nhớ đến Điền Đạt Đan là nửa gay. Cái kiểu này đi vào lẽ nào có ý đồ xấu. Trên tay Bạch Tiểu Trì khẽ run run một chút. Xà phòng nhỏ đáng yêu rơi trên mặt đất. Bạch Tiểu Trì chấn động. Sau đó hắn thấy rõ Điền Đạt Đan cũng chấn động theo. Vô số lời đồn nhặt xà phòng. Một, lóe lên trong đầu hắn. Bạch Tiểu Trì đột nhiên ý thức được hoa cúc của mình nguy hiểm. Hắn quyết định cực nhanh. Kêu to một tiếng, đá xà phòng cạnh chân đá ra xa 10 mét, khóe miệng Điền Đạt Đan rõ ràng co quắp một cái. Gã cúi đầu nhìn xà phòng đáng yêu trượt từ bên chân mình ra đến ngoài cửa. Mắng một câu bệnh thần kinh, sau đó sấp cửa phòng tắm lại. Một, theo mình hiểu phòng tắm công cộng nam thì hành động nhặt xà phòng rơi trên sàn có nghĩa ngầm khiêu khích mời gọi người đồng tính. Mang tính chất túm lại, muốn nhặt xà phòng với ngươi. Muốn lăn giường với ngươi, cách chương.